Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 831 giết hại chi chiến chín, rớt đến trên mặt đất, Hồng Lăng tay chặt chẽ cầm, muốn đứng lên, lại như thế nào đều đứng dậy không nổi. Yêu chính là yêu, bị thương về sau liền không thể lại hóa thành thú hình thái. Không có vô tà cứu ngươi. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Dứt lời, khắp huyết phượng hoàng đột nhiên hướng tới Hồng Lăng mà đi. Trong tay lực lượng trong nháy mắt đập ở Hồng Lăng ngực chỗ. Hồng Lăng ứng hồng cả kinh, kia nguyên bản thanh triệt đôi mắt trở nên có chút đỏ bừng. Vạn vật sinh linh, lửa cháy biển lửa, đừng ứng hồng nói mới rơi xuống. Toàn bộ vân cung đều bốc cháy lên ngọn lửa. Mà dùng này nhất chiêu ứng hồng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó đứng lên, hướng tới sức chứa đi bước một đi qua. Buông ra trọng nguyệt, sức chứa nghe vậy, câu môi cười lạnh một tiếng. Vì ngươi Ninh An hài tử các ngươi thật đúng là không muốn sống, trong tay ma kiếm xoay ngược lại. Kia kiếm liền hướng tới ứng hồng đâm tới, liền ở kia kiếm muốn đâm vào ứng hồng ngực thời điểm. Ninh An đột nhiên xuất hiện ở ứng hồng bên người, lập tức sức chứa ma kiếm. Nhìn đến Ninh An đột nhiên xuất hiện, sức chứa ám đạo một tiếng không tốt, phi thân tới rồi giữa không trung, phẫn nộ quát, khắp huyết, đi mau, ngọn lửa bên trong, đường đường giống phát điên giống nhau công kích tới khắp huyết. Liền ở khắp huyết muốn rời đi biển lửa thời điểm, đường đường cánh vừa động, liền bay đến khắp huyết phía trước. Một quyền đánh vào khắp huyết trên đầu, bị đường đường đánh một quyền, khắp huyết phượng hoàng đầu quơ quơ, nhìn đường đường mở miệng, hộc ra một đoàn ngọn lửa ở tới rồi đường đường trước mặt thời điểm, đột nhiên tách ra, hướng tới hai bên mà đi, mà đường đường lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Sức chưa thấy vậy, hơi hơi nhíu mày, hắn kiến thức quá đứa bé kia ở trên chiến trường lợi hại. Khắp huyết sợ là đi không được, Ninh An công kích lại lần nữa đánh úp lại, tránh đi Ninh An công kích, sức chứa liền mang theo trọng nguyệt hướng tới phương xa mà đi. Đường đường, ngươi tiểu tâm đối phó, ta đuổi theo sức chứa, Ninh An nói xong, liền đuổi theo, chờ Ninh An đi rồi lúc sau, đường đường khóe miệng vỡ ra một nụ cười, xem khắp huyết phượng hoàng một trận sợ hãi. Cấp thấp đồ vật, cư nhiên dám thương ta thân nhân, từ cánh mặt trên kéo xuống hai mảnh lông chim. Tiếp theo nháy mắt, kia lông chim liền ở đường đường trong tay hóa thành hai thanh lợi kiếm mani màu đen quang mang. Bao phủ kia hai thanh lợi kiếm, đường đường bàn tay trắng vung lên, kia kiếm liền hướng tới khắp huyết phượng hoàng bay qua đi. Ma thú xa xa so nhân loại càng có thể nhanh chóng cảm ứng được chí mạng nguy hiểm. Tránh đi đường đường vũ khí, khắp huyết nhìn đường đường không nói gì, đứa nhỏ này không phải giống nhau hài tử, thấy khắp huyết nhìn chằm chằm chính mình xem, đường đường câu môi cười cười, ở thần quốc gia, chỉ có Bạch Xuyên mới dám khiêu khích ta, mà ngươi là cái thứ hai, đáng tiếc, ngươi không có Bạch Xuyên như vậy thực lực dứt lời. Đường đường toàn thân tản mát ra một trận nùng liệt màu đen quang mang. Kia màu đen quang mang đem hắn từ đầu đến chân đều bao lên. Ngay sau đó vừa động, đường đường liền hướng tới khắp huyết phượng hoàng bay qua đi. Ma thú thể tích đại, dễ dàng bị công kích, khắp huyết biết rõ điểm này, liền hóa thành hình người cùng đường đường đánh nhau lên. Biển lửa bên trong, đế tinh thần đem ứng hồng cùng Hồng Lăng phóng tới an toàn địa phương lúc sau. Nhìn thoáng qua không trung chiến đấu hai người, liền hướng tới Ninh An đuổi theo qua đi. Một lát sau, vô tà mấy người mới đuổi lại đây. Đường nhìn đến toàn bộ vân cung một mảnh biển lửa thời điểm. Tiết Lưu bàn tay trắng vung lên, tiết gió thổi qua, những cái đó ngọn lửa liền bị dập tắt, mà đại điện cửa, nằm đã sớm hôn mê bất tỉnh Hồng Lăng cùng còn có ý thức ứng hồng. Hết chương.